Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 468, chương 474, rời núi. Đế Tân chính thức tiếp nhận thiên đình chức trách. Tại Quá Trắng, Văn Trọng đám người phụ tá dưới. Không tính rất khó khăn xử lý lấy tam giới chính vụ. Ân, dù sao thiên đình không giống nhân gian. Mỗi cái bộ môn đều có một lời quyền phủ quyết. Càng nhiều, đều là xử lý một số vạn tộc kết hôn a, phòng ngự a, tranh chấp a một chút việc nhỏ. Tại có chúng thần trợ giúp dưới, cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Mà giờ khắc này nhân gian, Tôn Ngộ Không rốt cục gặp được có thể dạy mình tiên pháp sư phụ. Bồ Đề, người có thể từng có tên. Tàng Nguyệt Tam Tinh Động bên trong, Tiên Phong Đạo Cốt Bồ Đề Tổ Sư ngồi tại cao đường phía trên. Mở miệng dò hỏi, Tôn Ngộ Không cho nên lộ ra khỉ tính, vò đầu bứt tai, che giấu tên của mình. Ta chính là Hoa Quả Sơn đỉnh núi Tiên Thạch Sở Sinh. Không cha không mẹ, tự nhiên cũng không họ tên. Thân ngươi thân thể tuy là quê mùa, lại như cái ăn tùng quả con khỉ. Ta cùng ngươi thì trên thân lấy cái họ tên. Ý tứ dạy ngươi tính, hồ. Hồ chữ đi cái thú bên cạnh, chính là cái cổ nguyệt. Cổ giả lão vậy, nguyệt người âm vậy. Lão âm không thể dưỡng dục, dạy ngươi tính tôn, ngược lại tốt. Tôn chữ đi thú bên cạnh, chính là vóc dáng hệ, tử người nhi nam vậy, hệ người anh tỉ mỉ vậy, chính hợp trẻ sơ sinh gốc dễ luận, dạy ngươi tính tôn, a nghe cái này vô cùng quen thuộc lời nói. Tôn Ngộ Không nghĩ đến Đế Tân, hai mắt rưng rưng, hướng lên dập đầu, tốt, tốt, tốt, hôm nay mới biết tính, vạn mong sư phụ từ bi, đã có tính, lại xin ban cho cái tên. Lại tốt kêu gọi, chúng ta bên trong có 12 cái chữ phân công đặt tên. Chính là Nghiễm Đại Trí Tuệ, Chân Như Tính Hải, Dĩnh Ngộ Viên Giác 12 chữ. Xếp tới ngươi, đang lúc ngộ chữ, cùng ngươi làm cái pháp tên gọi là Tôn Ngộ Không. Được chứ, cái này Tôn Ngộ Không là thật kinh ngạc, chính mình sư tôn chắc toán chi thuật làm thật thần kỳ. Thế mà liền Bồ Đề Tổ Sư vì chính mình lấy được tên cũng có thể tính tới. Bất quá so sánh Bồ Đề vì chính mình tìm pháp danh. Kém xa Tít Táp Đế Tân câu kia câu thơ bây giờ tới. Thôi thôi, tên có thể không thay đổi đã vừa lòng thỏa ý. Có thể được chính mình sư tôn hao hết tâm lực đo lường tính toán. Chính mình làm cảm động đến rơi nước mắt mới đúng. Làm hắn nhìn về phía Bồ Đề thời điểm. Lập tức lộ ra mừng rỡ thái độ. Tốt, tốt, tốt. Tự nay thì kêu làm Tôn Ngộ Không vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Lấy tên sự tình sau đó, Tôn Ngộ Không chính thức bái sư. Vào ở Tam Tinh Động. Trước thời gian 7 năm, Bồ Đề chưa dạy hắn bất luận cái gì tiên pháp, thuật pháp. Chỉ là để hắn đốn củi đốn củi. Gánh nước quét dọn. Ma luyện tâm tính của nó. Ngộ Không cũng không có vội vàng sao động. Thừa dịp này thời gian đem tại Tắc Hạ học cung bên trong cường cái cứng rắn lưng điển tịch tất cả. Đều ở trong lòng qua mấy lần. Lại có hoàn toàn mới trải nghiệm. Hắn khí chất trên người. Nếu không che giấu. Cũng dần dần có thánh nhân thái độ. Giống như nho giống như pháp. Rốt cục. Tại một ngày nào đó Bồ Đề giảng đạo thời điểm. Rốt cục lấy ra một chút bản lĩnh thật sự. Hiện ra thiên hoa loạn trụy. Địa dũng kim liên dị tượng. Ngộ Không biết được, hắn học nghệ cơ hội, chung quy là đến, màn đêm buông xuống, ở tại khắc nhập linh hồn biểu diễn dưới, Tôn Ngộ Không rốt cục tập đến tu tiên diệu pháp, đại phẩm thiên tiên quyết, cùng thần thông thất thập nhị biến, cân đầu vân chờ pháp thuật, lại một lần nữa tu hành 13 năm, tổng cộng 20 năm, tại Bồ Đề bất kể thành bản dạy bảo cùng thiên địa linh khí quán thâu dưới. Tôn Ngộ Không rốt cục đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Vẻn vẹn kém một bước, liền có thể đột phá đến chân tiên. Mà ngay tại lúc này, Tôn Ngộ Không lại bởi vì trước cửa đại đạo chưa quét sạch sẽ. Bị các sư huynh đệ kéo đến Bồ Đề Tổ Sư trước mặt. PS, cái này phiên bản Ngộ Không, cho dù là ngụy trang, cũng sẽ không tại sư huynh đệ trước mặt triển lộ tu vi. Hắn rất thờ phụng Chu Dịch bên trong một câu. Đó chính là, quân tử giấu khí tại thân. Chờ thời, đơn giản điểm tới nói. Cũng là lão ngân tệ. Sư phụ, tiểu sư đệ không cố gắng quét dọn đại đạo. Trên đường thế mà quét xuống một mảnh lá vàng. Kẻ nói chuyện, chính là Tam Tinh Động trên danh nghĩa đại sư huynh. Hôm qua, hắn Bồ Đề Tổ sư phân phó. Mệnh hắn tìm kiếm Tôn Ngộ không sai lầm. Hoặc hướng dẫn cũng có thể. Ai ngờ bất luận hắn là cổ động các sư huynh đệ để Tôn Ngộ không biểu diễn. Hoặc là cố ý đi khi dễ hắn. Tôn Ngộ không tối đa cũng là tại nguyên chỗ nhảy đến vui mừng. Lại kiên quyết không đắc ý vong hình. Cũng không phạm sai lầm. Rơi vào đường cùng. Tổ sư nhiệm vụ cũng phải hoàn thành. Hắn cũng đành phải âm thầm dùng pháp lực bắn rơi một mảnh lá vàng. Dùng cái này đến chỉ trích Tôn Ngộ không? Ồ, Ngộ không, người đại sư huynh nói tới sự tình. Người có thể nhận, Bồ Đề trong đầu muội muội p. Trong lời nói lại là tại bảo trì lấy đại sư huynh. Hiện tại Tôn Ngộ không chỗ nào còn nhìn không ra mờ ám. Cái này là mình thời gian tu luyện đến. Phải đem chính mình đuổi ra ngoài a. Ngay sau đó, hắn liền một cái đại lễ bái dưới. Đầu đập đập thẳng đụng. Tổ sư, là Ngộ không không hiểu chuyện. Không có đem đường quét dọn rõ ràng rành mạch. Sạch sẽ, còn mời tổ sư nhìn ở ta nơi này 20 năm chỉ phạm qua lần này sai tình huống dưới. Tha thứ Ngộ không cái này một lần. Tuyệt đối không nên đuổi ta xuất động. Chấm ngoặc kép, nội tâm trên thực tế nghĩ. Nơi này ăn ngon uống sướng. Mỗi ngày còn có linh lực có thể hấp thu. Đẳng cấp tăng lên tặc nhanh. Ta mới không muốn xa cách đây. Coi như muốn đi. Ta cũng phải tu luyện tới đại la lại đi. Không có đại la tu vi thì đi ra ngoài. Cái này hồng hoang cũng quá nguy hiểm. Bồ Đề Tổ sư khóe miệng co giật lấy nhìn lấy Tôn Ngộ không bang bang đại lễ. Nước mắt chảy ngang. Thật sự là không nói ra muốn đuổi đi lời của hắn. Bởi vì rơi một chiếc lá thì đuổi người. Thật là có chút quá mức. Mà lại mấu chốt là. Cái này lá cây còn không phải tự nhiên bay xuống. Trong bóng tối hung hăng chừng đại sư huynh liếc một chút. Bồ Đề cũng đành phải trách cứ đại sư huynh một câu. Thả Tôn Ngộ không rời đi. Sau đó tiếp xuống 10 năm. Tôn Ngộ không xem như gặp các loại ly kỳ cổ quái sự tình. Có lúc đi. Ngày bình thường đối với hắn cực tốt các sư huynh đệ. Đột nhiên xuất ra chất bẩn nện hắn một thân. Cũng chính là hắn phản ứng cực nhanh. Cứ thế mà tiếp nhận. Kiên quyết không tránh. Đến Bồ Đề trước mặt còn ủy khuất ba ba xin lỗi. Nói đều là mình ngại các sư huynh mắt. Có lúc đi, vừa thanh lý hết mặt đất. Liền bị nôn ra một chỗ cặn bã. Hoặc là các loại bá cao. Khi nhục, ngôn ngữ lạnh bạo lực trở hành động. Cũng chính là Tôn Ngộ không tại Tắc Hạ học cung tu hành nhiều năm. Cũng giáo dục qua không ít tương tự đệ tử. Vừa rồi đều có thể tìm tới để Bồ Đề Tổ sư không lời nào để nói các loại ứng đối phương pháp. Làm đến một đám sư huynh đệ là khổ không thể tả. Có nỗi khổ không nói được. Đến cuối cùng, mỗi cái sư huynh đệ đều vô cùng áy náy. Thậm chí Bồ Đề Tổ sư tự mình hạ lệnh. Đều không ai dám tiếp đem Tôn Ngộ không đuổi đi nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho Tôn Ngộ không nhiều 10 năm thời gian tu luyện. Đem tu vi của mình tăng lên tới Kim Tiên đỉnh phong cấp bậc. Ân, đúng vậy, lấy Tôn Ngộ không tu vi hiện tại. Cho dù là phóng tới Hồng Hoang Đại Lục phía trên, cũng tuyệt đối là ở chính giữa thượng tầng. Có thể so với các tộc tuổi trẻ tuấn ngạn. Dù sao ngươi phải biết, ngực mở ngũ khí. Đỉnh lộ tam hoa, đây chính là tư chất cực cao thiên tài mới có đãi ngộ. Cũng không phải tùy tiện đến cái tiên thần cái gì, liền có thể tu thành. Bồ Đề bất đắc dĩ, mắt thấy cách ước định cẩn thận đại náo thiên cung thời gian càng ngày càng gần. Hắn dứt khoát tại ngày nào đem Tôn Ngộ không gọi vào bên người. Đi thẳng vào vấn đề, Ngộ không, người tu hành thời gian đã đạt 30 năm cả, nên rời đi. Bồ Đề tự mình mở miệng, Tôn Ngộ không cũng đã xong không sai. Lần này, hắn là thật vô lại không nổi nữa. Sau đó, hắn rất là dứt khoát hướng Bồ Đề chào tạm biệt xong. Ba điều quy ước về sau, rốt cục ra khỏi núi.